Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết quả nhiên tới. Lạc Hồng đang muốn suy đoán một phen, lại vừa vặn cảm ứng được Hiên Viên Kiệt khí tức. Thì ra là thế, thiếp thân đi nghênh nghênh hắn. Bảo Hoa giờ phút này cũng là trong nháy mắt minh ngộ, dứt lời liền đi ra đại sảnh, đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi, Lạc Hồng liền nhìn về phía sầu mi khổ kiểm Ngô Hàng, sau đó vẻ mặt thành thật mà nói, Ngô đạo hữu, buông ra nguyên thần đi, lúc này ngươi không cho Lạc mổ tiếp theo hai cấm chế, sau đó thế nhưng là bàn giao không đi qua, ai, cũng chỉ có thể như thế, mặc dù việc này chính là Ngô Hàng cấm kỵ, nhưng hắn nhưng cũng rõ ràng Lạc Hồng nhìn không lên hắn, cho nên do dự một chút về sau, hắn cuối cùng vẫn thở dài một tiếng, đáp ứng xuống. Sau ba tháng, Quảng Linh đạo quả đại hội kết thúc hoàn mỹ, một đám dị giới đại thừa tại Long đảo bên trên tề tụ yến ẩm một phen về sau, đa số liền bước lên đường về. Chỉ có số ít dị giới đại thừa bởi vì mậu dịch quan hệ, còn cần lưu lại một chút thời gian, nhưng bọn hắn nhiều nhất lại nghỉ ngơi một năm. Sau đó, đảo nhậm chức gì không phải Long nhân cùng chân Long tồn tại, đều sẽ bị không hỏi nguyên do đất diệt giết. Lúc này, tại vạn rừng quả lối vào chỗ, phiền bào tử một mình lơ lửng ngồi xếp bằng. Đột nhiên, một đạo màu trắng độn quang liền từ chân trời mà tới, rơi xuống trước mặt hắn. Ngô huynh, ngươi đến chậm. Phiền bào tử lúc này mở mắt nhìn về phía Ngô Hàng, ngữ khí hơi có vẻ bất mãn nói. Phiền huynh, ta. Ngô Hàng lập tức giả ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, giãy dụa một phen về sau, mới tiếp tục nói. Thật có lỗi phiền huynh, Ngô mổ bởi vì giải đạo hữu chuyện bên kia chậm trễ một lát, không sao. Cầm lên khối này lâm thời lệnh bài, chúng ta đi vào đi. Phiền bào tử nghe vậy nhìn như tùy ý ném ra một khối màu xanh một bài, nhưng trong lòng lóe lên, mắt câu rồi, ba chữ. Ngô huynh a Ngô huynh, không phải phiền nào đó nhìn không ra dị thường của ngươi, thật sự là hiện tại còn cần ngươi ổn định hắn a. Ngươi lại kiên trì một lát, sau đó trưởng lão nhóm chắc chắn tính ngươi một cái công lớn. Tiếp nhận một bài, Ngô Hàng trên mặt lại là một phen xoắn xuýt, sau đó mới đi theo phiền bào tử. Xuyên qua cấm chế dày đặc, đi tới vạn rừng quả bên trong, làm bồi dưỡng rất nhiều trân quý linh quả địa phương. Cái này vạn rừng quả thế nhưng là nói là trên Long đảo linh khí nhất là nồng đậm chỗ, cơ hồ cùng quảng hàng giới đều không phân trên dưới. Trong không khí càng là tràn ngập một cổ ngọt ngào hương vị, để cho người vừa nghe liền không khỏi có chút say mê. Ngô huynh, không cần thiết theo sát phiền nào đó, người ta tuy có cấm chế lệnh bài, nhưng vẫn như cũ không thể ở chỗ này tùy ý đi lại. Phiền bào tử lúc này trịnh trọng nhắc nhở, tốt, Ngô mổ hôm nay toàn nghe phiền huynh phân phó. Ngô Hàng nghe vậy lập tức đáp ứng một tiếng, lập tức gấp đi hai bước, đi theo phiền bào tử sau lưng khoảng một trượng địa phương. Đến rồi, tiểu bào tử lại tới, thế nào? Lần này đại hội có gặp được cái gì tốt chơi sự tình sao? A, hắn là ai? Ngươi làm sao đem người xa lạ mang vào, xem chừng ta cáo trạng nha, vừa mới xâm nhập vạn rừng quả. Từng đạo thanh âm non nớt liền rùng beng la hét ầm ĩ trách móc đem hai người bao vây lại. Tại ngoại giới cực kỳ hiếm thấy thảo mộc chi linh, ở đây vậy mà nhiều đến để cho người ta đau đầu. Đừng làm rộn, đừng làm rộn, phiền nào đó lần này thế nhưng là tìm đến trọng linh tiền bối, không rảnh cùng các ngươi mù chơi. Lời vừa nói ra, chu vi quả nhiên an tĩnh rất nhiều, nhưng muốn để những này thảo mộc chi linh ngậm miệng là không thể nào. Bọn hắn chỉ là từ mới lớn tiếng la hét ầm ĩ biến thành lẫn nhau ở giữa xì xào bàn tán mà thôi. Cái gì? Phiền huynh, ngươi nói ra được vấn đề linh mục, không phải là kia Quảng Linh đạo thụ a? Ngô Hàng nghe vậy giật mình, tâm chính nói những này tộc nhân vì đối phó Lạc Hồng quả nhiên là bỏ được dốc hết vốn liếng, một điểm nhỏ vấn đề mà thôi. Làm sao? Ngô huynh ngươi phản ứng như thế lớn, là có chuyện gì khó xử sao? Phiền bào tử lập tức mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi, không không. Chỉ là Ngô mổ bất quá là một tân thủ, cái này liên quan đến Quảng Linh đạo thụ sự tình, giao cho ta đến, sẽ có hay không có chút không quá phù hợp. Ngô Hàng tiếp tục giả vờ mô hình làm dạng nói chỉ là một cái vấn đề nhỏ, mà lại ngươi về sau tại vạn rừng quả làm việc, tránh được không ra vị tiền bối này. Sớm một chút gặp mặt, chính là trăm lợi mà không một lạnh, lần nữa thăm dò ra đầy ý kết quả về sau, phiền bào tử liền giống bị thuyết phục, quay người tiếp tục hướng vạn rừng quả chỗ sâu đi ra. Mà đi lần này, chính là ba ngày, thẳng đến ngày thứ tư sáng sớm, hai người mới đi đến được Quảng Linh đạo thụ phía dưới, ngẩng đầu nhìn xem cái này gốc cao tới trăm trượng, cành lá rậm rạp, toàn thân tựa như lưu ly màu tím linh thụ, Ngô Hàn chợt cảm thấy chính mình nguyên thần bên trong cái kia đạo vừa bị Lạc Hồng bày ra cấm chế linh quang ảm đạm, lập tức, hắn lại phát hiện đạo này cấm chế tựa như gặp nước mực ngấn, một chút xíu hòa tan bắt đầu, mà hắn mới không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, Phiền Bào Tử liền hoáng hắn một tiếng, Ngô Huynh, đây chính là chúng ta phải xử lý vấn đề, nói, hắn còn hướng Ngô Hàn có chút đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hiển nhiên là đang nhắc nhở hắn đừng rêu rao cấm chế biến hóa, chương 1551. Quản Linh đạo thụ, thấy tình cảnh này, Ngô Hàn lập tức che giấu trên mặt kinh hãi, hướng Phiền Bào Tử chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một viên xanh tươi ướt át, bất quá cao ba trượng linh thụ liền đứng ở Quản Linh đạo thụ bên cạnh, hắn cành cây không nhiều, lá cây càng là rải rác, bất quá mấy đóa nở rộ thanh kim sắc linh hoa, lại là tản ra một cổ không hiểu uy áp, nhưng khi Ngô Hàn nhìn kỹ lại lúc, lại phát hiện những này linh hoa lập tức đều có chút ủ rũ, hiển nhiên là xảy ra vấn đề gì, Phiền huynh, cái này gốc linh thụ là, Ngô Hàn giờ phút này một là phối hợp đối phương chuyển di lực chú ý, hai cũng là ra ngoài hiếu kỳ của mình hỏi, dù sao, này cây có thể làm duy nhất trồng ở Quảng Linh đạo thụ cái khác linh thực, tuyệt đối không phải phổ thông tồn tại, cái này tiểu gia hỏa chính là rộng linh tiền bối đệ tử, trước mấy thời gian bởi vì quá mức chỉ vì cái trước mắt, tu luyện ra đường rẽ, lúc này mới đạo trí nguyên khí xuất hiện hao tổn, chúng ta lần này tới này nhiệm vụ, chính là thi pháp giúp đỡ chữa thương, nói, Phiền Bào Tử liền tác lấy ra hai con cổ dài bình ngọc, cũng đem bên trong một cái vứt cho Ngô Hàn, cho, đây là quế trưởng lão tự mình điều phối linh dịch, đợi chút nữa nhân huynh liền cùng phiền nào đó cùng nhau thi pháp, rõ chưa, Ngô Hàn nghe vậy xoay chuyển ánh mắt, lập tức liền minh bạch Phiền Bào Tử ý tứ, lập tức liền chăm chú một nắm bình ngọc nói, Phiền huynh yên tâm, Ngô mổ vạn không dám có chỗ sai lầm, rất tốt, vậy liền đã đứng đi thôi, gặp Ngô Hàn lĩnh hội chính mình ý tứ, Phiền Bào Tử lúc này trong lòng vui mừng. Sau đó tiện tay một điểm, liền muốn để hắn đứng ở một chỗ nhìn như bình thường trên cỏ. Ngô Hàn lúc này thì là nhớ kỹ Lạc Hồng dặn dò, một mực để cho mình không lộ ra sơ hở, còn lại đều không cần để ý tới. Cho nên, hắn không chút do dự liền đi qua, sau đó càng là chiếu vào Phiền Bào Tử dáng vẻ, đối trong tay cổ dài bình ngọc đánh ra một đạo pháp quyết, mà pháp quyết vừa rơi xuống, Phiền Bào Tử bên kia tự nhiên là mảy may dị trạng không có. Nhưng Ngô Hàn trong tay cổ dài bình ngọc lại là đã tuôn ra một đạo bảy màu ánh sáng, đem Ngô Hàn một quyển, liền nuốt vào trong bình, ha ha, xong rồi. Trọng linh tiền bối, còn xin thi pháp trấn áp tịnh nguyên trong bình người, gặp kế hoạch thuận lợi như vậy, Phiền Bào Tử không khỏi cười to một tiếng, lập tức liền hướng sau lưng Quảng Linh đạo thụ chắp tay nói, vừa mới nói xong, Quảng Linh đạo thụ trên cành cây liền nổi lên một trương già nua khuôn mặt, ngay sau đó liền há mồm phẫn nộ quát. Lại dám đánh lão phu chủ ý, hôm nay lão phu liền để hắn nếm chút khổ sở, tiền bối, đừng quên, biết rõ. Tiểu bối, lúc này còn không ra, là muốn tiếp tục bị quản chế tại người sao, theo một tiếng này hỏi thăm, một đạo màu trắng độn quang lúc này từ cổ dài trong bình ngọc bay ra, sau khi rơi xuống đất, liền lập tức lộ ra Ngô Hàn thân hình, Phiền huynh, tiền bối, đa tạ ân cứu mạng, Ngô Hàn lúc này liền như là thật vất vả thoát ly khổ hải. Hướng hai người kích động nói cám ơn nói, đừng nói cái gì nhiều, trước trợ rộng linh tiền bối, đem bọn hắn trấn áp tại trong bình, không đến cuối cùng, Phiền Bào Tử cũng không dám triệt để buông lỏng, dứt lời, hắn liền không còn đi xem Ngô Hàn, mà là toàn lực hướng phía tịnh nguyên bình đánh ra một đạo pháp quyết, một bên khác, Quảng Linh đạo thụ trong miệng càng là phun ra một đạo thô to tử sắc quang trụ, khiến cho bao phủ trong đó tịnh nguyên bình, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện cái này đến cái khác màu vàng kim phù văn. Trọng Linh bảo giám, Ngô Hàn thấy thế lập tức giật mình, hiển nhiên, hắn là nhận ra Quảng Linh đạo thụ sử dụng thần thông, căn cứ điển tịch ghi chép, Quảng Linh đạo thụ sau trưởng thành liền có thể vĩnh cửu ngưng tụ ra Quảng Linh đạo thể, cho nên thứ nhất sáng sinh ra linh trí, liền có thể tùy tiện tham ngộ rất nhiều thiên địa pháp tắc, mà lấy những này thiên địa pháp tắc cộng đồng ngưng tụ thần thông, chính là Trọng Linh bảo giám, hắn tác dụng tựa như là một cái pháp tắc lồng giam. Trừ khi lâm nguy người có được vượt qua người làm phép pháp tắc tạo nghệ, nếu không tuyệt khó thoát ra, cái này sẽ không ra vấn đề gì a. Ngô Hàn đột nhiên lòng tin liền không có như vậy đủ, phải biết Lạc Hồng thành công còn tốt, nhưng hắn vạn nhất nếu là mã thất tiền đề, hắn tất nhiên cũng sẽ bị liên lụy ra. Một lát sau, sứ màu trắng tịnh nguyên trên bình liền hiện đầy màu vàng kim phù văn, mà từ đầu đến cuối, bình này ngoại trừ tại nửa đường kịch liệt lắc lư hai lần bên ngoài, trong đó Lạc Hồng cùng Bảo Hoa đều cũng không tránh thoát dấu hiệu, đây chính là bốn người các ngươi vô cùng kiên kỵ gia hỏa. Lão phu nhìn các ngươi là tại Long Đảo ở lâu, lá gan đều nhỏ đi, Quảng Linh đạo thụ lập tức một bên đem Tịnh Nguyên Bình thu tới trước người, một bên hướng từ xung quanh hiển lộ ra thân hình Tình trưởng lão bọn người nói, ha ha, ngoại nhân lại như thế nào biết rõ, tiền bối một chút thần thông, liền liền tộc trưởng đại nhân đều là vô cùng kiên kỵ, mặc dù bị châm chọc một câu, nhưng có thế thuận lợi như vậy cầm xuống Dịch Vô Tông, Tình trưởng lão tất nhiên là không ngại lấy lòng Quảng Linh đạo thụ hai câu, ngươi làm được không tệ. Minh trưởng lão thì là tán thưởng hướng Ngô Hàn nhẹ gật đầu, dù sao nếu không có phối hợp của hắn, hôm nay sợ là tránh không được muốn đại chiến một trận. Ngô Hàn lúc này lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói không nên lời bất luận cái gì nói tới, hừ. Cái này họ Dịch thật đúng là buồn cười, tiền bối ngài sống nhiều năm tháng như vậy, hắn lại vẫn cho rằng ngài là tùy ý hắn nắm tồn tại. Quế trưởng lão chỉ cảm thấy thở ra một ngụm trong lồng ngực tích xúc đã lâu ác khí, lập tức cảm thấy thống khoái nói, ha ha, cái này gia hỏa xác thực không quá thông minh. Quảng Linh đạo thụ bị lấy lòng đến hết sức thoải mái, lúc này liền cười khẽ một tiếng nói, nhưng theo phanh một tiếng vang giòn, cái kia dùng linh khí ngưng tụ gương mặt khổng lồ liền lập tức cứng đờ, chỉ gặp kia Tịnh Nguyên trên bình vậy mà một cái xuất hiện mấy cái màu đen khe hở lan tràn phía dưới, tất cả màu vàng kim phù văn đều lập tức băng tán, căn bản cũng không có năng lực chống đỡ. Không được, tiền bối mau đem Tịnh Nguyên bình ném ra bên ngoài. Thấy tình cảnh này, Thiết trưởng lão đầu tiên là kinh hô một tiếng, lập tức liền nhắc nhở, ha ha, trễ. Nhưng mà theo Lạc Hồng thanh âm tại mọi người trong tai vang lên, Tịnh Nguyên bình lúc này liền nổ vỡ nát. Sau một khắc, một đạo màu hồng ma quang liền tuôn trào ra, trong nháy mắt đem chung quanh thiên địa bao vây. Đáng chết, đây là linh vực thần thông. Dứt lời, Quế trưởng lão liền thử thôi động lên chính mình thật một pháp tắc, nhưng chung quanh hoa cỏ lại chỉ là cất cao vài tấc, liền lại uể oải xuống dưới. Loại này áp chế người bên ngoài pháp tắc thần thông thủ đoạn, không thể nghi ngờ chỉ có linh vực. Còn muốn đa tạ chư vị thiết kế đem thiếp thân hòa giải huynh nhốt vào trong bình, không phải thiếp thân còn phải phiền phức giải huynh tranh thủ thi pháp thời gian. Bảo Hoa lúc này thậm chí đắc ý nói, dù sao đến một bước này, kế hoạch của bọn hắn liền coi như là thành công chính thành, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Lão Phu cảnh cáo ngươi, Lão Phu cùng Kim Long Vương thế nhưng là ký qua linh khế, ngươi chỉ cần dám đã thương Lão Phu một nhánh nửa lá, hắn chắc chắn truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Nhìn xem Lạc Hồng dò xét mình cổ quái nhãn thần, Quảng Linh đạo thụ lại không khỏi không hiểu cảm nhận được hoảng hốt, tiền bối coi là giải mổ lập tức là đang làm gì? Có chút không thôi thu hồi ánh mắt về sau, Lạc Hồng liền nhìn phía Tình trưởng lão bốn người, chớ ngẩn ra đó, các ngươi nếu là cùng tiến lên, không chừng còn có thể để giải mổ giãn gân cốt. Chương 1552, Thiên Tâm Thần Thụ, dõng dạc. Thật là có bản lĩnh, ngươi sao không lộ ra diện mục thật của mình? Tình trưởng lão giờ phút này mặc dù tức giận vô cùng, nhưng đối phương ngay tại Quảng Linh đạo thụ phụ cận, nếu là cưỡng ép động thủ, cho dù bọn hắn có thế cầm xuống đối phương, cũng rất có thể sẽ làm bị thương Quảng Linh đạo thụ, cho nên hắn lập tức không khỏi có chút sợ ném chuột vỡ bình, hy vọng có thể kéo dài một lát thời gian để cầu nghĩ ra phá cục kế sách. Ha ha, giải mổ chân diện mục các ngươi còn không có tư cách biết rõ. Đã cười lạnh một tiếng về sau, Lạc Hồng chính chuẩn bị trực tiếp động thủ, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, một đạo ô mang liền đột nhiên từ Thiết trưởng lão trước người bắn ra. Đạo này ô mang tốc độ bay nhanh vô cùng, chỉ là sát na liền tới đến Lạc Hồng tim, mắt thấy là phải đâm vào trong đó, từ bên cạnh mà đến hai ngón tay lại chỉ là nhẹ nhàng kẹp lấy, liền để hắn trong nháy mắt dừng lại. Tử Lôi nhảy một cái, ô mang liền bị đánh tan, lộ ra một viên giống như đúc bằng sắt cái lao, xem ra chúng ta là nghĩ đến cùng nhau đi. Mắt nhìn trong tay cái lao về sau, Lạc Hồng không những không buồn, ngược lại nắm vuốt nó lung lay, cũng cười nói, cái gì? Quế trưởng lão lại là không có minh bạch Lạc Hồng ý tứ, không khỏi kinh nghi hỏi. Cùng lúc đó, Tình trưởng lão thì là trong nháy mắt minh ngộ, vội vàng dùng thần thức tìm kiếm chu vi, lại nửa điểm phát hiện không có. Nhưng mà, ngay tại hắn lâm vào bản thân hoài nghi thời điểm, Minh trưởng lão lỗ tai lại đột nhiên khẽ động, lập tức hắn liền sắc mặt đại biến hô, xem chừng sau lưng. Vừa mới nói xong, bốn tên long tộc trưởng lão liền đồng thời cảm ứng được có lợi khí đâm rách bọn hắn hộ thân linh tráo, nhưng trong thần thức nhưng như cũ là không có vật gì. Sau một khắc, ngoại trừ Tình trưởng lão khó khăn lắm tránh thoát bên ngoài, còn lại ba tên long tộc trưởng lão đều bị một đạo kiếm quang xuyên ngực mà qua, thẳng đến nóng hổi long huyết phun ra ngoài, Quế trưởng lão mới hiểu rõ ra, nguyên lai, đối phương sớm tại thoát khốn một nháy mắt, đã chuẩn bị đánh lén thủ đoạn của bọn hắn. Điểm ấy thương thế tự nhiên là không cần ba tên chân long trưởng lão mệnh, nhưng nguyên nhân chính là như thế, Lạc Hồng cố ý trên thần phong vô ảnh kiếm tăng thêm điểm liệu, Lúc này, vừa định thôi động pháp lực khép lại vết thương Quế trưởng lão ba người, lại phát hiện trong vết thương lại tồn tại một cổ cực kỳ quỷ dị lực lượng, mặc kệ bọn hắn thôi động bao nhiêu pháp lực trấn áp, đều sẽ bị hắn lập tức thôn phệ không còn, cũng lớn mạnh bản thân, vẻn vẹn mấy tức xuống tới, Quế trưởng lão ba người cũng không dám tiếp tục đối phó cổ dị lực này, ngược lại là toàn lực để quanh thân tinh huyết cùng pháp lực rời xa vết thương, chỉ vì, trong cơ thể của bọn họ dị lực lúc này đã lớn mạnh đến, có thể khiên động bọn hắn tinh huyết cùng pháp lực trình độ, nếu là bỏ mặc hắn tiếp tục thôn phệ xuống dưới, nó hậu quả chính là cái này ba tên long tộc trưởng lão không dám tưởng tượng, ba vị đạo hữu yên tâm, nếu muốn chém giết các ngươi, giải mổ mới một kiếm kia, coi như sẽ không cố ý tránh ra chỗ yếu hại của các ngươi, không khỏi cái này ba cái tại thái sơ chi lực hạ đã cơ bản mất đi năng lực chống cự long tộc trưởng lão, làm ra một chút liều mạng tiến hành, ảnh hưởng đến đằng sau mình cùng Kim Long Vương tiếp xúc. Lạc Hồng lúc này trấn an bọn hắn một câu, sau đó, hắn vừa nhìn về phía không có trúng chiêu tình trưởng lão, chậm rãi mở miệng nói, Tinh đạo hữu, ngươi là người thông minh, nên minh bạch một mình chống cự là không có chút nào phần thắng, không bằng ngươi ta đều tỉnh chút lực khí được chứ, không cần biết ngươi là người nào, cũng đừng hòng để cho ta chân long nhất tộc cúi đầu. Tiếng hét phẫn nộ vừa rơi xuống, tình trưởng lão dễ dàng cho một trận màu trắng linh quang bên trong, hóa thành trắng vẫy tử mắt, kim giác tử cần chân long bản thể. Hai người các ngươi nhanh lao ra đưa tin, bản trưởng lão liều chết cũng sẽ ngăn chặn hắn một lát, truyền âm một tiếng về sau, tử kim cự long liền miệng rồng đại trương hướng Lạc Hồng táp tới, phiền bào tử tuyệt đối không nghĩ tới thế cục sẽ chuyển biến xấu đến nhanh như vậy, nguyên lai tưởng rằng chỉ là phe mình bày cạm bẫy bị đối phương lợi dụng, để bọn hắn hơi có chút bất lợi mà thôi, có bốn vị trưởng lão ở đây, cầm xuống hai người này cũng bất quá chính là thời gian vấn đề, nhưng thoáng chớp mắt công phu, ba vị trưởng lão liền bởi vì đối phương đánh lén mà đã mất đi chiến lực, duy nhất còn lại tình trưởng lão càng là cần liều mạng, mới có thể cho bọn hắn tranh thủ đến thoát thân cơ hội. Ngô huynh, chúng ta đi. Chỉ là một cái chớp mắt, phiền bào tử liền từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, lập tức cắn răng một cái liền nhấc lên độn quang. Mà Ngô Hàng khi nhìn đến bốn vị long tộc trưởng lão tại Lạc Hồng trước mặt cơ hồ không hề có lực hoàn thủ về sau, cũng là tâm thần đại định, lúc này liền cũng đi theo phi độn mà lên. Nhưng theo một cái định, chữ từ Lạc Hồng trong miệng truyền ra, tử tình cự long kia thân thể cao lớn lại cũng chạy không thoát những cái kia dị giới đại thừa hạ tràng, nhục thân một cái liền cứng ở không trung. Nhìn thấy một màn này, duy trì linh vực bảo hoa không khỏi nhìn nhiều Lạc Hồng một chút. Đối với cái này, Lạc Hồng lại là hoàn toàn không biết, chỉ gặp hắn tay phải vồ một cái, đại lượng tử tiêu tiên lôi liền ngưng tụ thành một đầu trường tiên, cũng hung hăng quét ra. Ba, một tiếng vang thật lớn. Cái này roi lôi điện liền đem tử con ngươi cự long đại trương miệng rồng rút lệch ra đến một bên, sau đó tại cự lực kéo theo phía dưới, hắn cả con rồng đều nện xuống đất, cũng lăn ra ngoài tầm vài vòng, không được, mà lúc này, bị Lạc Hồng cận thân về sau, một mực không dám xuất thủ Quảng Linh đạo thụ lại đột nhiên mở trừng hai mắt, thi triển thần thông, thúc đẩy sinh trưởng ra mấy hàng cự mộc, ngăn tại tử con ngươi cự long lăn lộn con đường bên trên, Lạc Hồng lập tức tò mò hướng những cái kia cự mộc phía sau nhìn lại. Chỉ gặp gốc kia mở ra thanh kim sắc đóa hoa linh thụ, ngay tại tử con ngươi cự long lăn lộn lộ tuyến bên trên. Nếu không phải Quảng Linh đạo thụ kịp thời xuất thủ, này cây như vậy bị đè chết, cũng là vô cùng có khả năng. Xem ra này cây thật đúng là cái này lão gia hỏa thân truyền đệ tử, tuy là một cái bẫy, nhưng cũng không hoàn toàn là giả. Suy nghĩ khẽ động, Lạc Hồng liền thu hồi ánh mắt, dù sao mặc kệ là tứ đại trưởng lão, vẫn là Quảng Linh đạo thụ, đều không phải là hắn mục tiêu chân chính, cho nên chỉ cần đối phương thức thời một chút, không cùng hắn đối nghịch, hắn cũng sẽ không tận lực gia hại. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn xuất thủ đối phó bỏ chạy phiền bào tử cùng Ngô Hàng lúc, một đạo tựa như mới vừa từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh thiếu nữ thanh âm, lại đột nhiên tại hắn nguyên thần bên trong vang lên, trên người ngươi làm sao có ta hương vị, ta không nhớ rõ tặng cho ngươi quả nếm qua nha. A, nguyên lai ngươi là ân công, ân công. Ngươi làm sao biến thành cái bộ dáng này, xấu quá à. Ha ha, cũng không biết là giả vờ, vẫn là bản thân trì độn, thanh âm này chủ nhân giờ phút này lại không có chút nào ý thức được chính mình đang đứng ở nguy hiểm bên trong, ngược lại cười hì hì nói, ngươi là người phương nào, mặc dù Lạc Hồng trong nháy mắt liền khóa chặt thanh âm nơi phát ra, nhưng khi hắn nhìn sang lúc, vẫn không khỏi hỏi, bởi vì, kia tự hồ đem hắn nhận ra tồn tại, lại chính là Quảng Linh đạo thụ gốc kia đệ tử, chính mình cái gì thời điểm thành một gốc linh thụ ân công rồi, ta là Thiên Tâm nha. Ân công, mới mấy năm không thấy, ngươi liền không nhận ra ta rồi. Linh thụ lúc này trả lời, đồng thời thanh âm bên trong mang theo mấy phần ủy khuất. Thiên Tâm, Lạc Hồng nghe vậy lập tức nhớ lại bắt đầu, nhưng sau một khắc, Bảo Hoa liền hoáng hắn một tiếng, đem nó đánh gãy. Ngươi sự tình đợi lát nữa lại nói, ta, lấy lại tinh thần. Lạc Hồng lập tức ý thức được chính mình trì hoãn quá lâu, nếu là lại không đuổi theo, kia phiền bào tử cùng Ngô Hàng thật là sẽ chạy mất, nhưng lại tại hắn bàn giao đến một nửa thời điểm, kia gọi là Thiên Tâm linh thụ lại là đánh gãy hắn, ân công là muốn lưu lại kia hai cái gia hỏa a. Cái này dễ xử lý, dứt lời, một đạo thanh kim sắc linh mang liền từ rễ của nó phụ cận tuôn ra, một cái liền đuổi kịp bỏ chạy hai người, lập tức chỉ nghe quanh một tiếng, vô số màu tím sợi rễ liền phá đất mà lên, ngăn cản phiền bào tử cùng Ngô Hàng đường đi. Đồ nhi, ngươi đây là làm gì? Những này sợi rễ chính là quản linh đạo thụ tất cả, vì cho mình đệ tử một chút năng lực tự vệ, mới cung cấp nàng thúc đẩy một hai, lại không nghĩ đối phương lập tức lại sẽ như vậy sử dụng, quản linh tiền bối, mà đổi thành một bên. Phiền bào tử thật vất vả thấy được một điểm hy vọng, lại bị người một nhà hung hăng bóp tắt, lập tức thê âm thanh quát, đồ nhi, ngươi đây thật là hại khổ vi sư. Quản linh đạo thụ lập tức ý thức được hiểu lầm kia kết lớn, giờ phút này không khỏi sầu mi khổ kiểm nói, mà Lạc Hồng cũng không sai qua cơ hội, lúc này Na Di đi qua, liền bành bành cho phiền bào tử cùng Ngô Hàng một người một quyền, tiện thể hạ cấm chế. Lập tức, hắn liền mang theo đau đến nói không ra lời hai người về tới quản linh đạo thụ phía dưới, tiện tay ném một cái, liền để bọn hắn cùng chính tiếp nhận tử tiêu tiên lôi nổi khổ tử con ngươi cự long đoàn tròn. Ân công, ngươi lần này tin tưởng Thiên Tâm đi. Thiên Tâm lập tức không có chút nào ăn cây táo rào cây sung giác ngộ, ngược lại trong giọng nói còn tràn đầy tự hào nói, Thiên Tâm, coi như hắn là ngươi nói cái người kia, đến loại này thời điểm, ngươi cũng không thể. Quản linh đạo thụ thật sự là bị hố đến có chút thảm, nghe vậy lập tức thấm thía dạy dỗ, sư tôn ngươi yên tâm, ân công tuyệt đối không phải người xấu. Thiên Tâm giờ phút này lại là ngại hắn dông dài, đem nó đánh gãy sau 10 phần chắc chắn nói, ha ha, giải huynh, ngươi là khi nào cho tiểu nha đầu này hạ mê hồn thang, để hắn tình nguyện khi sư diệt tổ, cũng muốn đứng ở ngươi bên này. Bảo Hoa lập tức tuy là cười hỏi thăm, nhưng Lạc Hồng lại nhạy cảm nghe được một tia vẻ bất mãn, hắn vội vàng nhân tiện nói, để cho ta ngẫm lại, Thiên Tâm hai chữ này quả thật có chút quen tai, mà lại nàng còn nói ta nếm qua nàng linh quả hả? Ngươi không phải là nhân giới hắc vực gốc kia Thiên Tâm thần thụ? Suy nghĩ tỉ mỉ một phen về sau, Lạc Hồng thật đúng là nhớ tới một đoạn cố sự. Hắn năm đó ở nhân giới thời điểm, từng tại hắc vực dùng ngộ đạo trà rượu thúc qua một viên Thiên Tâm quả, sau khi dùng thu được không ít chỗ tốt. Bây giờ Thiên Tâm thần thụ so với năm đó bất quá là cao lớn mấy trượng, trên cây những cái kia thanh kim sắc đóa hoa cùng hắn trong trí nhớ như đúc đồng dạng. Ân công ngươi rốt cục nhớ tới Thiên Tâm. Nếu không phải ân công ngươi năm đó tưới nước chi ân, Thiên Tâm cũng sẽ không thuận lợi như vậy đản sinh ra linh trí. Gặp Lạc Hồng rốt cục nhận ra chính mình, Thiên Tâm lập tức vui vẻ nói, phi thăng ngược lại cũng thôi, nhưng ngươi là như thế nào đến Long Đảo? Mặc dù nhận ra Thiên Tâm thần thụ, nhưng Lạc Hồng lập tức nghi hoặc lại là trở nên càng nhiều. Ta cũng không biết rõ, chỉ nhớ rõ ngày nào đó ngủ một giấc về sau, liền đi tới một cái linh khí tràn đầy địa phương, lại ngủ một giấc liền đi tới trên trời, một cái kim quang lóng lánh gia hỏa đem ta dẫn tới nơi này. Bất quá người nơi này đều rất tốt, sư phụ càng là tốt nhất, cho nên ân công, ngươi có thể chớ làm tổn thương sư phụ hắn sao? Thiên Tâm nói, liền là quản linh đạo thụ cầu lên tình tới. Đồ nhi, ngươi không cần cầu cái này gia hỏa, hắn không dám đã thương hại vi sư, nếu không cũng không cần phí sức che lấp nơi đây động tĩnh. Quản linh đạo thụ nghe vậy lại thật giống như bị cảm động đến, trong nháy mắt liền kiên cường bắt đầu nói, tiểu hữu yên tâm, giải mổ lần này thiết kế, bất quá là muốn cùng Kim Long Vương đơn độc gặp mặt một lần, sẽ không tổn thương ngươi cùng sư phụ ngươi. Lạc Hồng lúc này liền cam kết, vậy đơn giản, sư phụ hắn chỉ cần chịu tiêu hao một chút nguyên khí, liền có thể lập tức đưa tin cho cái kia kim sáng sáng gia hỏa. Thiên Tâm nghe vậy đúng là không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói, đồ nhi, ngươi. Quản linh đạo thụ giờ phút này không khỏi hối hận, trước đây thu đồ quyết định tựa hồ là hạ quá mức lỗ mãn rồi, thì ra là thế, kia đạo hữu liền động thủ đi, cái này nhưng bất việc. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng nói, chương 1553, Kim Long Vương. Mấy canh giờ về sau, làm vội vàng đuổi tới Vạn Quả Lâm Kim Long Vương, nhìn thấy ủ rũ cúi đầu tình trưởng lão bọn người cùng trực tiếp giả chết quản linh đạo thụ lúc, trong lòng lập tức lột bột một cái, đáng chết, sẽ không lại là một cái tới tìm ta muốn bổ phẩm chân tiên a. Sờ lên trước ngực khép lại không lâu vết thương, Kim Long Vương lúc này quan sát tỉ mỉ lên chính cười nhìn hắn Lạc Hồng, phi linh tộc, Một tiếng tự nói về sau, Kim Long Vương lập tức nhớ tới chính mình tại xuất quan lúc nhìn thấy kia mấy trương truyền âm phù, trong đó có một trương, liền bẩm báo Dịch Vô Tông hư hư thực thực tu thành thời gian pháp tắc, cũng xuất hiện tại Long Đảo tình huống, chẳng lẽ hắn chính là kia họ Dịch? Không không có khả năng, cho dù tìm hiểu một điểm thời gian pháp tắc, thực lực cũng không có khả năng bạo tăng nhiều như thế, suy nghĩ khẽ động, Kim Long Vương liền thi triển linh mục thần thông hướng Lạc Hồng nhìn lại, nhưng dù là lấy hắn tu vi, cũng chỉ có thể nhìn ra Lạc Hồng thân hình có chút hơi mơ hồ, cũng không thể khám phá hắn chân thân, đây là tại hắn không có thi pháp tình huống dưới, nếu là hắn cố ý lừa gạt, chỉ sợ ngay cả ta cũng căn bản phát giác không ra hắn có vấn đề. Nghe qua Kim Long Vương đại danh, hôm nay gặp mặt, đạo hữu quả nhiên khí độ phi phàm, bởi vì không muốn thật cùng chân long nhất tộc trở mặt, Lạc Hồng cũng không có đi lên liền đối Kim Long Vương đánh, mà là dự định tiên lễ hậu binh, bất quá, hắn cũng không phải tại lung tung nói khoác. Mặc dù Kim Long Vương giờ phút này hóa hình thành một người tướng mạo phổ thông trung niên nam tử, nhưng hơn phân nửa là bởi vì lâu dài thống lĩnh chân long nhất tộc quan hệ, trên thân luôn luôn tản ra một cổ không giận tự uy khí thế, đạo hữu không tiếc bắt cóc tộc ta thánh thụ, đồng thời đã thương tộc ta tứ đại trưởng lão, cũng muốn đem bản vương dẫn dụ xuất quan, nên không phải cố ý đến khen ngợi bản vương a, cứ việc thấp thỏm trong lòng, nhưng như thế bị người đánh tới cửa. Kim Long Vương giờ phút này cũng không thể không làm ra một bộ khí thế hung hăng bộ dáng nói, đã đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, kia giải mổ cũng sẽ không nói nhiều lời. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền chậm rãi phi độn đứng dậy, lập tức to lớn thần thức giống như hải khiếu đồng dạng mãnh liệt mà ra, trực tiếp sẽ bị bắt giữ hắn tình trưởng lão sáu người đánh ra. Những này chân long sớm đã bị Lạc Hồng cầm giữ pháp lực, lập tức tất nhiên là không có bất kỳ kháng cự nào, liền nhục thân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đạo hữu đây là ý gì? Kim Long Vương thấy thế suýt nữa liền muốn động thủ, cũng may hắn kịp thời phát hiện tình trưởng lão bọn người chỉ là hôn mê bất tỉnh, mà không có vẫn lạc lúc, mới đè nén nộ khí. Ha ha, giải mổ lời kế tiếp, vẫn là càng ít người biết rõ càng tốt, hoặc là nói, Kim đạo hữu tịnh không để ý bọn hắn biết được có quan hệ chút long tiền bối sự tình. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng về sau, liền rất có lòng tin nói, quả nhiên, mới từ Lạc Hồng trong miệng nghe được chút long hai chữ, Kim Long Vương sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, không những không đi truy cứu tình trưởng lão đám người chuyện, ngược lại phất tay đánh ra mấy đạo ngăn cách thanh âm cùng thần thức cấm chế, nhưng cho dù là làm xong những này, Kim Long Vương cũng không có cảm thấy mảy may an tâm, lúc này giận dữ mắng mỏ Lạc Hồng nói, im miệng. Không thể trực tiếp nói tới vị kia tiền bối danh hào, Lạc Hồng nghe vậy cũng là lập tức thu hồi ý cười, sau đó chăm chú chi cực hỏi, vị kia thật sự chú ý tiền bối đến như thế tình trạng. Một bên Bảo Hoa thấy hai người phản ứng đều như thế lớn, vội vàng thối lui đến Kim Long Vương cấm chế bên ngoài. Một bên khác, không biết rõ cái gì gọi là sợ thiên tâm vừa định duỗi nhánh cây đi vào, liền bị rất nhiều màu tím sợi rễ bọc thành bánh chưng. Ngươi có thể nói ra lời này, xem ra cũng là biết rõ rất nhiều tiên giới bí mật hạng người, lại thêm tùy tiện cầm xuống tộc ta tứ đại trưởng lão thần thông. Ngươi cũng không họ Giải, mà là họ Lạc A. Kim Long Vương giờ phút này lại là không có trả lời Lạc Hồng vấn đề. Ngược lại thần tình nghiêm túc phản hỏi, nghĩ không ra nhanh như vậy liền bị Kim đạo hữu nhận ra, không tệ, chính là tại hạ Lạc Hồng. Đối với bị Kim Long Vương nhận ra một chuyện, Lạc Hồng cũng không ngoài ý muốn, cũng không nhăn nhó, dứt lời trên thân liền linh quang lóe lên, lộ ra chân thân, chư giới bên trong, cũng chỉ có Lạc đạo hữu bực này có thế chặn giết vừa hạ giới chân tiên tồn tại, mới có thể biết được vị kia tiền bối sự tình, cho nên đạo hữu thân phận cũng không khó đoán. Về phần vì sao muốn như thế xem chừng, bản vương cũng chỉ là kiệt lực mà vì, dù sao chúng ta nếu là vào vị kia mắt, liền quả quyết không có đường sống. Kim Long Vương kỳ thật cũng không xác định gọi thẳng Chúc Long danh hào, có thể hay không gây nên vị kia đạo tổ chú ý, hắn chỉ là tại tận khả năng phòng ngừa việc này mà thôi. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, không khỏi ở trong lòng suy đoán, xem ra Chúc Long tiền bối trước đây tại chân long nhất tộc bên trong danh vọng cực cao, bằng không hắn vẫn lạc cũng sẽ không để biết được nội tình chân long e sợ như thế. Kim đạo hữu nói rất đúng, mặc dù rất có thể chỉ là vô dụng công, nhưng làm dù sao cũng so không làm mạnh hơn. Nhưng đã Kim đạo hữu đối với cái này như vậy kiên kỵ, lại vì sao còn muốn phái người tiến về các giới tìm kiếm những cái kia yểm long chi huyết đâu? Nguyên lai đạo hữu là vì những cái kia yểm long chi huyết mà đến, Phi Nhi trước đây nói ngươi có thế rút ra trong đó lực lượng, xem ra cũng không phải là nói ngoa. Kim Long Vương nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu, tự cho là xem thấu Lạc Hồng ý đồ đến. Khi đạo hữu coi như sai, mặc dù khi lấy được tiền bối một chút lực lượng về sau, Lạc mổ đích thật là thu hoạch rất nhiều, thậm chí bởi vậy vượt qua mấy lần bỏ mình nguy cơ. Chỉ khi nào Lạc Mỗ ngày khác phi thăng tiên giới, phần này lực lượng phía sau nhân quả đều sẽ vượt xa khỏi nó quà tặng. Cho nên, Lạc Mỗ cũng không muốn từ Kim Đạo Hữu cái này cần đến càng nhiều lực lượng, mà chỉ là muốn làm rõ ràng, ngươi là dân ai mệnh lệnh, đang thu thập những này ngươi lẽ ra không dám tới liều đồ vật. So sánh Trúc Long chi huyết, Trúc Long Kim Diễm làm hắn bản nguyên thật diễm, đương nhiên là trọng yếu được nhiều, mà cho Kim Long Vương hạ lệnh tồn tại, hiển nhiên là đang thu thập Trúc Long di vật, cho nên như không cần thiết, Lạc Hồng cũng sẽ không bại lộ chính mình luyện hóa Trúc Long Kim Diễm sự thật. Lạc Đạo Hữu mặc dù cũng là Long Mạch tu sĩ, nhưng này hạ lệnh người tại ta Chân Long nhất tộc bên trong cũng chỉ có cực ít tộc nhân mới biết rõ, cho nên, xin thứ cho bản vương không thể cáo tri. Kim Long Vương lúc này không chút nghĩ ngợi, liền ngôn từ cự tuyệt nói, hừ. Kim Đạo Hữu sợ là còn không có làm rõ ràng tự mình tình cảnh, Lạc Mỗ hôm nay nếu là cùng ngươi đến thương lượng, sao lại không trực tiếp đưa lên bái thiếp, khuyên Kim Đạo Hữu suy nghĩ thật kỹ, có phải là thật hay không muốn kéo lấy chưa lành thân thế, đối địch với Lạc Mỗ. Lạc Hồng nghe vậy cũng không khách khí với Kim Long Vương, trực tiếp sáng loáng uy hiếp nói, lập tức chính diện giao thủ, bản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phương Bích thật là không địch lại, nhưng đạo hữu nếu là lấy là trong tộc ta không có trọng bảo, vậy coi như 10 phần sai. Mặc dù Lạc Hồng nghịch phạt chân tiên uy danh cực thịnh, nhưng Kim Long Vương tự xưng là có Chân Long nhất tộc trọng bảo bàn thân, giờ phút này nhưng cũng không sợ, thấy không có đe dọa ở Kim Long Vương, Lạc Hồng sắc mặt lúc này trở nên vô cùng băng lãnh, quanh thân cũng nhảy lên mảng lớn màu tím tia lôi dẫn, hiển nhiên là chuẩn bị động thủ. Kim Long Vương thấy thế tất nhiên là tế ra bảo vật, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị cùng Lạc Hồng điểm cái cao thấp, nhưng lại tại cấm chế bên ngoài bảo hoa cũng không khỏi khẩn trương bắt đầu thời điểm, Lạc Hồng lại đột nhiên sắc mặt dừng một chút, một lần nữa thay đổi nở nụ cười nói, không biết Kim Đạo Hữu còn nhớ hay không đến, ngày đó bị vị kia kiếm tiên chém tới bao nhiêu nhân quả. Kim Long Vương nghe vậy không khỏi sững sờ, nhưng chờ hắn từ dương cung bạc kiếm bầu không khí bên trong tỉnh táo lại về sau, lại là lập tức có chỗ minh ngộ mà nói, vị kia tiền bối cũng đi tìm ngươi. Không chỉ như thế, mà lại vị kia tiền bối sở dĩ sẽ tìm tới Kim Đạo Hữu, cũng là bởi vì Lạc Mỗ quan hệ. Mặc dù cùng vị kia kiếm tiên tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng Lạc Hồng vẫn là nhìn ra, hắn 10 phần nóng lòng trở về tiên giới, mà Long Đảo Chân Long phần lớn đều là không dám phi thăng tiên giới, chỉ muốn tại hạ giới làm mưa làm gió cá ướp muối. Cho nên, bọn hắn hiển nhiên không thể trợ giúp vị kia kiếm tiên trở về quay về tiên giới, nhưng chính là tại loại này tình huống dưới, vị kia kiếm tiên lại cố ý đến bổ Kim Long Vương một kiếm. Nguyên do trong này, Lạc Hồng nghĩ như thế nào cũng chỉ có cái kia mặt trời lặn chém đi hắn nhân quả chi tuyến, từ đó bị phản vệ thụ thương đầu này, cái này sao có thể. Vị kia tiền bối thủ đoạn căn bản cũng không phải là phổ thông chân tiên có khả năng có, ngươi làm sao có thể bị thương đến hắn. Kim Long Vương lập tức liền kinh ngạc, hắn không tin đối phó Mã Lương đều như thế tốn sức Lạc Hồng, có thể làm bị thương vị kia kiếm tiên. Nhưng hết lần này tới lần khác Lạc Hồng chẳng những biết rõ nhân quả chi kiếm, hơn nữa còn biết rõ vị kia kiếm tiên mục đích, cái này thật sự là làm hắn chần chờ, tất nhiên là bởi vì Lạc Mỗ có trọng bảo hộ thân. Kim Đạo Hữu sẽ không coi là Lạc Mỗ là dựa vào tự thân cơ duyên, liền tu được cái này một thân thần thông a, sau lưng ngươi có người, Lạc Mỗ phía sau cũng có người, nhưng xem ra, ngươi hậu trường không bằng Lạc Mỗ vị này hào phóng a. Lạc Hồng lúc này cười ha hả nhìn xem Kim Long Vương nói. Nghe nói lời ấy, Kim Long Vương không khỏi trầm mặt, mặc kệ Lạc Hồng nói thật hay giả, nhưng đối phương tại đối mặt kia kiếm tiên lúc, hơn phân nửa là không có thua thiệt, nhưng mình lại tổn thất rất nhiều tinh huyết, sự so sánh này so sánh, thế nhưng là lập tức phân cao thấp a. Thế là, tại trầm ngâm một lát sau, Kim Long Vương thu hồi tế ra bảo vật, túc tiếng nói, Lạc Đạo Hữu, bản vương không phải là không muốn nói, mà là không thể nói, ngươi nhưng minh bạch, vậy liền nhặt có thể nói. Mặc dù Kim Long Vương bị hắn một hù, lại có thể trao đổi, nhưng từ cái này gia hỏa trong miệng ra, có thể thực không phải một tin tức tốt. Cũng may, điểm này Lạc Hồng đã từng dự đoán qua, dù sao đổi thành chính mình, tại làm loại này muốn mạng sự tình lúc, cũng sẽ cho thủ hạ làm việc người bày ra đầy đủ cấm chế. Cho nên, Lạc Hồng lập tức chỉ là nhướng mày, liền sắc mặt khó coi nói, bản vương biết rõ Lạc Đạo Hữu ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng bản vương nhận được mệnh lệnh, chính là không cho những cái kia yểm long chi huyết trở lại bọn chúng nguyên bản chủ nhân trong tay. Trừ cái đó ra, bản vương duy nhất có thể nói với Lạc Đạo Hữu, liền chỉ có Bát Hoang hai chữ. Kim Long Vương suy tư hồi lâu, mới cẩn thận nghiêm túc mà nói, sợ nói sai một chữ, phát động cấm chế. Sau lưng ngươi vị kia liền đối với mấy cái này yểm long chi huyết không có hứng thú. Lạc Hồng giờ phút này có chút không tin nói, không biết rõ, dù sao bản vương trước mắt chỉ tiếp đến phong ấn những này yểm long chi huyết mệnh lệnh. Kim Long Vương lập tức bất đắc dĩ nhìn xem Lạc Hồng nói, phản phất tại nói ngươi cũng không phải không biết rõ, ta tại những cái kia tồn tại trước mặt liền chỉ là một giới sâu kiến, đã như vậy, còn xin Kim Đạo Hữu đem tất cả yểm long chi huyết giao cho Lạc Mổ. Suy nghĩ sau một lúc, Lạc Hồng lúc này không có chút nào chừa chỗ thương lượng đòi hỏi nói, cái gì? Lạc Đạo Hữu, ngươi chớ có nhiều lần bức bách bản vương. Kim Long Vương lập tức sầm mặt lại cảnh cáo nói, cái này đồ vật chính là một cái khoai lang bỏng tay, ngươi đem nó giao cho ta, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, cớ sao mà không làm đây? Lạc Hồng nhẫn nại cuối cùng một tia tính tình khuyên nhủ, từ Kim Long Vương đạt được tình báo, đã để hắn đại khái minh bạch chính mình phi thăng tiên giới về sau, sẽ cuốn vào đến phiền toái gì bên trong. Rất rõ ràng, tiên giới chân long nhất tộc cùng ma long nhất tộc, tại đối đãi chúc long di vật trong chuyện này xuất hiện nghiêm trọng khác nhau. Mặc dù cụ thể tình huống vẫn chưa biết được, nhưng Lạc Hồng nếu muốn ở hai cái này quái vật khổng lồ người trung gian lưu thao tác chỗ trống, trong tay phải có đầy đủ thẻ đánh bạc, cho nên, Kim Long Vương trong tay yểm long chi huyết, Lạc Hồng lập tức là tình thế bắt buộc, bản vương làm sao biết rõ, ngươi có thể hay không tại sau khi phi thăng, quay đầu liền đem nó giao cho ma long nhất tộc, Kim Long Vương lần nữa đề phòng nói, nhưng so sánh lần thứ nhất, hắn lần này lực lượng rõ ràng yếu đi rất nhiều. Chỉ bằng Lạc Mổ đã luyện hóa một giọt, Kim Đạo Hữu chẳng lẽ cảm thấy Lạc Mổ là cái sẽ bỏ mình làm người người tốt? Lạc Hồng ánh mắt lạnh lẽo nói, lập tức, hắn đưa tay liền từ trong hư không cầm ra phá thiên thương, hiển nhiên câu nói này chính là hắn tối hậu thư, ngươi như nói như vậy, khi đúng là có mấy phần đạo lý. Do dự một chút về sau, Kim Long Vương đột nhiên hít sâu một hơi, thừa nhận Lạc Hồng lý do, nhưng rất nhanh, hắn liền dẫn cuối cùng một tia quật cường mà nói, bất quá, ngươi vẫn là đến phát hạ tâm ma thệ ngôn, không có cách, không phải Kim Long Vương nghĩ thỏa hiệp, thật sự là thương thế hắn chưa lành, không cùng Lạc Hồng liều mạng lực lượng. Đương nhiên, đối với chúc Long chi huyết kiên kỵ, cũng là hắn làm ra này quyết định một bộ phận nguyên nhân, khả năng đối tiên giới tộc nhân tới nói, tòa này Long Đảo không đáng kể chút nào, có thể đối hắn mà nói, lại là hắn toàn bộ tâm huyết, không có vấn đề, thiên ma làm chứng, ta Lạc Hồng, thề việc này Lạc Hồng quá quen. Nghe vậy liền phát một cái lại hung ác lại độc, để Kim Long Vương cũng không khỏi nhiều tín nhiệm hắn mấy phần, hy vọng bản vương không có làm ra quyết định sai lầm. Cuối cùng thở dài một cái về sau, Kim Long Vương liền tác lấy ra một cái mặt ngoài che kín màu vàng kim phù văn hộp gỗ, Lạc Hồng một chút liền nhận ra, đó chính là Quảng Linh Đạo Thụ Thần Thông Bảo Giám. Hôm nay chi tình Lạc Mổ nhớ kỹ, cái này liền không còn ở lâu, cáo từ, trực tiếp đem hộp gỗ từ Kim Long Vương trong tay hút tới, cũng đem nó thu hồi về sau. Lạc Hồng lợi rơi xuống đất hướng thứ nhất chắp tay, liền hướng Bảo Hoa nhẹ gật đầu, nhưng vào lúc này, thiên tâm thanh âm non nớt nhưng từ bên ngoài truyền đến, các loại ân công, mang ta cùng đi đi, một mực đợi ở chỗ này quá nhàm chán, không ân, ngươi thế nào biết ta muốn đi? Lạc Hồng trước tiên cũng không kịp phản ứng, nhưng sau một khắc liền phát hiện không thích hợp, hì hì, thiên tâm đều nghe được, ân công muốn nến ô ô, thiên tâm lúc này cười ha hả trả lời. Hoàn toàn không có ý thức được chính mình bày ra đại sự, im ngay, Kim Long Vương gầm thét một tiếng, liền dùng thần thông trấn áp thiên tâm thần thụ thần thức, khiến cho không cách nào tiếp tục truyền âm, lập tức có chút đau đầu hướng Quảng Linh Đạo Thụ nhìn thoáng qua về sau, Kim Long Vương liền hướng Lạc Hồng nói, Lạc Đạo Hữu, nha đầu này đã cùng ngươi hữu duyên, ngươi liền đưa nàng cũng cho mang đi đi, Quảng Linh Đạo Hữu có thể đồng ý, mặc dù không biết thiên tâm thần thụ là như thế nào nghe lén đến bọn hắn nói chuyện. Nhưng Lạc Hồng nghĩ thầm hẳn là cùng hắn từng nuốt thiên tâm quả, có cực lớn quan hệ, bản vương sẽ đích thân cùng hắn nói rõ lợi hại, điểm ấy Lạc Đạo Hữu không cần ngươi quan tâm, cho dù khó khăn đi nữa, Kim Long Vương cũng không muốn tiếp tục đem thiên tâm thần thụ lưu tại Long Đảo, không phải sơ sót một cái, nàng sẽ hại chết bọn hắn tất cả mọi người, thôi được, cái phiền toái này Lạc Mổ liền tiếp nhận, thiên tâm thần thụ hiển nhiên cùng mình có liên hệ đặc thù nào đó, tại loại này tình huống dưới. Lạc Hồng cảm thấy hắn xác thực không làm cho hắn tiếp tục lưu lại người bên ngoài trong tay. Dứt lời, Lạc Hồng liền vung ra một mảnh hắc vụ, đem thiên tâm thần thụ một bao về sau, liền đem nó tạm thời thu nhập U Minh Động Thiên. Quảng Linh Đạo Thụ thấy thế tất nhiên là lập tức giơ chân, lại lập tức bị Kim Long Vương ngăn lại. Lạc Hồng cũng mặc kệ hắn muốn cùng Quảng Linh Đạo Thụ giải thích như thế nào, thừa này cơ hội, liền mang theo Bảo Hoa cùng nhau chạy trốn nơi đây. Chương 1554, Đại Lục Chiến Tranh. Ly khai Long Đảo về sau, Lạc Hồng lúc này bước lên đưa Bảo Hoa hồi ma giới Lữ Trình. Lúc này, tại La Thiên Thuyền bên trong, Lạc Hồng vừa đưa mắt nhìn Bảo Hoa vào phòng khôi phục pháp lực, liền thi pháp khiến một cổ hắc vụ từ phía sau tuôn ra. Chỉ gặp, kia hắc vụ giống như một cái miệng khổng lồ đem Lạc Hồng nuốt vào về sau, hắn một cái liền xuất hiện ở U Minh Động Thiên bên trong. A, ngươi cái này tiểu gia hỏa, lá gan thật sự là to đến lạ thường. Nhìn xem cố ý đem cành lá duỗi ra hắn chỗ bố trí cấm chế, đi trêu chọc chung quanh thi yêu cùng âm quỷ thiên tâm thần thụ, Lạc Hồng không khỏi bật cười nói, ân công, ngươi tới rồi, nơi này mặc dù để thiên tâm không quá dễ chịu, nhưng những này ngốc đầu ngốc não gia hỏa lại là chơi rất vui, thiên tâm thần thụ linh trí còn không tính quá cao, cho nên tại nhìn thấy so với nàng còn không bằng thi yêu âm quỷ về sau, lập tức liền có cảm giác ưu việt, tiểu hữu không cần gọi Lạc mổ ân công. Năm đó Lạc mổ sở dĩ đổ vào ngộ đạo trà, chính là vì thúc tiểu hữu linh quả, cũng không phải là cố tình giúp ngươi. Cái này thiên tâm thần thụ mặc dù tại Long Đảo nhận lấy rất nhiều chăm sóc, nhưng bởi vì hắn bản thân tu luyện liền chậm, cho nên bây giờ bất quá là luyện hư hậu kỳ tu vi. Đối với bực này tiểu bối, Lạc Hồng tất nhiên là coi nhẹ tại nói ngoa khi dễ. Lời tuy như thế, nhưng thiên tâm chính nhân ân công tiến hành mới có thể thoát ly mông muội, khai linh trí, như vậy tái tạo chi ân, ân. Dùng những cái kia Long Nhân nói, thiên tâm hẳn là nhận ân công vi phụ mới đúng, chỉ là một viên quả, căn bản tính không được là báo đáp. Thiên tâm thần thụ nghe vậy lại là cực không tán đồng nói, ngữ khí của nàng tuy có chút ngây thơ, nhưng rõ ràng có chính mình một bộ đạo lý, không phải dễ dàng bị thuyết phục. Đồng thời, thiên tâm quả đối người bên ngoài mà nói chính là hiếm có thiên tài địa bảo, nhưng đối nàng mà nói, liền chỉ là mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thu hoạch mấy khỏa quả, chính nàng còn cần không đến. Khụ khụ, cái này rất không cần phải, Lạc Hồng cũng không muốn thêm ra một cái như thế làm cho người hao tâm tổn trí nữ nhi, vội vàng cự tuyệt một tiếng, nhưng nha đầu này đã biết rõ có quan hệ Trúc Long bí mật, vậy hắn khẳng định là không thể không quan tâm, thôi, ngươi sau này liền theo Lạc Mổ đi, qua một thời gian ngắn, Lạc Mổ liền sẽ đưa ngươi mang đến một chỗ linh khí tràn đầy chi địa, dưới mắt trước hết chịu đựng một cái, kia ân công, ngươi có thể đem thiên tâm chủng tại kia ngộ đạo trà thụ bên cạnh sao? Thiên tâm thần thủ lúc này đầy cõi lòng mong đợi hỏi, ừm. Ha ha, xem ra tiểu hữu ngươi cũng không phải toàn không tâm cơ a. Nói đi, ngươi là thế nào biết rõ Lạc mổ có một gốc ngộ đạo trà thụ nơi tay, bởi vì cái gọi là đẹp trai thì lấy thân báo đáp, xấu thì làm trâu làm ngựa, báo ân phương thức có rất nhiều, mà giống thiên tâm thần thủ như vậy tích cực, lại hơn phân nửa là nhìn trúng cái gì, không hề nghi ngờ, kia ngộ đạo trà thụ tất nhiên là đối thiên tâm thần thủ tu luyện rất có ích lợi. Hì hì, thiên tâm cũng là đoán, dù sao tại nhân giới, ngộ đạo trà thế nhưng là báu vật hiếm thấy, ân công lại dùng lúc nào tới ngâm rượu, trong tay tự nhiên là không có khả năng khuyết thiếu loại bảo vật này, huống hồ, coi như thiên tâm đoán sai, ân công dạng này người tốt cũng không có khả năng bạc đãi ta, thiên tâm thần thụ lúc này có chút ngượng ngùng cười nói, Quảng Linh đạo hữu thế nhưng là đưa ngươi coi như con đẻ, ngươi như vậy cùng Lạc mổ đi, chẳng lẽ liền không sợ đã thương hắn tâm. Quảng Linh đạo thụ như thế nào đối thiên tâm thần thụ, Lạc Hồng đều nhìn ở trong mắt, ngây thơ cùng không tim không phổi cũng không phải là một cái đồ vật, nếu như thiên tâm thần thụ chỉ là vì ngộ đạo trà thụ, liền quả quyết vứt bỏ sư mà đi, kia Lạc Hồng cũng sẽ không như ý của nàng, sư phụ hắn không có chuyện gì, chỉ cần có ngộ đạo trà thụ trợ thiên tâm tu luyện, không bao lâu thiên tâm liền có thể tu luyện có thành tựu, đến lúc đó vừa trở về, nhất định có thể để cho sư phụ hắn vừa mừng vừa sợ. Thiên tâm thần thụ lập tức không thèm quan tâm nói, không bao lâu, Lạc Hồng nghe vậy lắc đầu, trực tiếp đâm thủng nàng huyễn tưởng nói, ngươi như nghĩ lại về Long Đảo, chỉ sợ ít nhất cũng phải một vạn năm sau, cái gì? Mới một vạn năm. Ân công, thiên tâm có thể hay không lại nhiều lưu hai vạn năm, không được lời nói, lại nhiều một vạn năm ngàn năm cũng được a. Thiên tâm thần thụ nghe vậy lập tức vội vàng nói, nhưng mà, nàng chỗ gấp lại cùng Lạc Hồng suy nghĩ tương phản. Nha đầu này vậy mà ngại một vạn năm quá ngắn, sửng sốt một cái về sau, Lạc Hồng lập tức ý thức được, nha đầu này thế nhưng là ba vạn năm nở hoa, ba vạn năm kết quả tồn tại, đối với khái niệm thời gian, nàng chỉ sợ so đồng dạng chân linh đều muốn không hợp thói thường rất nhiều, đoán chừng lần này ra, ở trong mắt nàng, cũng liền cùng bình thường đi ra ngoài không sai biệt lắm, ở trong lòng tự giễu cười một tiếng về sau, Lạc Hồng lập tức sắc mặt có chút nghiêm một chút nói, thời gian cụ thể chờ sau này lại nói. Hiện tại tiểu hữu trước bàn giao một cái trước đó nhận ra Lạc mổ cùng cách cấm chế nghe lén hai chuyện này, thiên tâm cũng không biết rõ vì cái gì, dù sao chỉ cần là ăn thiên tâm quả tử người, Thiên Tâm liền có thể tùy tiện ra vào bọn hắn nguyên thần. Đại đa số nhân tộc tu sĩ đều không hiểu chính mình năng lực thiên phú, giống như Thiên Tâm thần thụ loại này linh trí tựa như đứa bé tồn tại, tự nhiên là càng không có thể ra vào nguyên thần. Thì ra là thế, còn xin tiểu hữu lập tức lại thi triển một lần. Lạc Hồng nghe vậy lập tức liền biết đối phương là thông qua nguyên thần khí tức nhận ra hắn, mà bây giờ, hắn yêu cầu Thiên Tâm thần thụ lại lần nữa thi triển thần thông, thì là vì thử một chút chính mình đang cố ý phòng bị lúc, có thể hay không phát giác được dị dạng. Ân công, Thiên Tâm đã dùng qua. Một lát sau, Thiên Tâm thần thụ liền đột nhiên nói, tốt gia hỏa, bằng vào ta thần thức vậy mà cũng không phát giác gì, loại này thiên địa linh căn thiên phú thần thông, thật đúng là không nói đạo lý, thử một lần nữa. Sắc mặt nghiêm nghị dứt lời, Lạc Hồng liền thi triển thần thông, đem Nguyên Anh trốn vào thứ nhất bí cảnh bên trong. Lúc này, hắn rốt cục phát hiện một chút dị dạng, chỉ gặp tại bí cảnh bên trong, một đầu dài nhỏ thanh kim sắc sợi rễ lại trống rỗng xuất hiện, thoáng chớp mắt công phu liền đến Lạc Hồng Nguyên Anh chỗ trán một điểm. Lập tức, một cái tựa như củ cải thành tinh trắng xóa tiểu nhân liền nhún nhảy một cái thuận sợi rễ đi tới. Dừng một chút về sau, Lạc Hồng lúc này nâng lên Nguyên Anh cánh tay, cùng nổi lên thủ trưởng, ngăn ở kia người tí hon màu trắng phía trước, nhưng mà, đối phương lại phản phất không nhìn thấy, lại trực tiếp đụng vào, phốc chích chích một tiếng, cái này trắng xóa tiểu nhân lúc này ngã một cái mông ngồi xổm, vuốt vuốt cái mông đứng lên về sau, tên tiểu nhân này lập tức tìm tòi lên Lạc Hồng Nguyên Anh thủ trưởng, nhìn thứ nhất mặt dáng vẻ nghi hoặc, hiển nhiên thẳng đến lúc này, nàng cũng không biết là cái gì chặn nàng, cuối cùng, cái này người tí hon màu trắng thật sự là không có cách nào, chỉ có thể tức giận gõ hai lần. Liền cùng sợi rễ cùng nhau biến mất tại thứ nhất bí cảnh bên trong. Ân công, cũng không biết vì sao Thiên Tâm thần thông mất linh. Thiên Tâm thần thụ lập tức có chút ủy khuất mà nói, thật giống như một cái bị đoạt đi yêu thích chi vật hài tử. Tiểu hữu thiên phú thần thông khá tốt, nếu không phải sớm thi triển bí thuật, Lạc mỗi liền phát giác đều làm không được, càng đừng đề cập ngăn trở. Lạc Hồng lập tức lại là lắc đầu, là Thiên Tâm thần thụ thiên phú thần thông cảm thấy kinh hãi. Phải biết nàng hiện tại còn chỉ là luyện hư hậu kỳ, liền có thể tiến vào thứ nhất nguyên thần bí cảnh, chờ nàng tiến giai đại thừa về sau, chỉ sợ còn có chất biến, thật. Nguyên lai Thiên Tâm lợi hại như vậy. Ha ha, tính tình trẻ con tất nhiên là dễ dụ, hai câu nói Thiên Tâm thần thụ liền vui vẻ đến lay động lên cành lá, ngươi hảo hảo ở tại đây, gặp nàng như vậy, Lạc Hồng để lại một câu nói, liền yên lòng chui ra khỏi U Minh Động Thiên. Ba năm sau, Hoa Thần Phong đỉnh núi. Nhìn qua một đạo màu đen độn quang biến mất ở chân trời, đứng tại đỉnh núi Bảo Hoa không khỏi thở dài một tiếng, nhẹ vỗ về bụng lộ ra phiền muộn chi sắc. Từ khi 2 năm rưỡi trước từ Long Đảo trở về sau, nàng cùng Lạc Hồng ngay tại nhất thời xúc động bên trong, đột phá sau cùng giới hạn. Nhớ tới những ngày kia trong đêm hỏa nhiệt cùng tê dại, Bảo Hoa trên mặt liền không khỏi nổi lên 2 đoàn hồng hà. Thật là một cái oan gia, Bảo Hoa tỷ tỷ, ngươi như hiện tại đuổi theo, có lẽ còn đuổi được. Tại 2 năm này nhiều bên trong, Nguyên Sát kém chút không có đem răng cho cắn nát, nhưng hôm nay nhìn thấy Bảo Hoa dáng vẻ, nàng nhưng vẫn là không đành lòng nói. Nghe vậy, Bảo Hoa đầu tiên là xoay đầu lại cổ quái nhìn Nguyên Sát một chút, sau đó đột nhiên, phốc phốc, một tiếng cười nói, muội muội tưởng rằng kia gia hỏa vứt xuống ta. Nguyên Sát không có lên tiếng, dù sao nàng Bảo Hoa tỷ tỷ cũng là sĩ diện, xem ra ngươi thật sự là hiểu lầm, không phải kia gia hỏa vứt xuống ta, mà là tỷ tỷ ta quăng hắn. Bảo Hoa lúc này cười lắc đầu nói, đây là vì sao? Qua nhiều năm như vậy, tỷ tỷ ngươi lại là lần đầu tiên động tình yêu nam nữ. Nguyên Sát lập tức kinh ngạc hỏi, ngươi cho rằng ta là ai? Hỏi ngược một câu về sau, Bảo Hoa quay đầu ngóng nhìn hướng về phía nơi xa, ma giới đại địa lập tức thu hết vào mắt. Lập tức, trên mặt nàng liền nổi lên tự tin vô cùng thần sắc, ánh mắt rất là sắc bén mà nói, ta bây giờ thế nhưng là thánh giới thứ nhất thủy tổ. Mấy tháng sau, linh giới Chí Dương Phong, Thiên Tôn động phủ một gian tĩnh thất bên trong, đã ngồi xếp bằng một trận Lạc Hồng đột nhiên mở hai mắt ra, tác liền lấy ra một viên chân hồn đan. Lập tức, hắn không chút nghĩ ngợi liền há miệng hút vào, đem nó nuốt vào trong bụng. Một phen vận công về sau, Lạc Hồng quanh thân lập tức dấy lên màu vàng kim linh diễm, đồng thời hơn 10 đạo cấm chế dần dần mở ra, rất nhanh liền đem Lạc Hồng thân hình chỗ che đậy. 3.000 năm, đối với đồng dạng tu tiên giả tới nói, đều là mong muốn mà không thể thành kinh khủng thọ nguyên. Nhưng đối với một cái linh giới tộc quần tới nói, cũng bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng mà chính là như thế, một cái chớp mắt, hạ linh tộc thực lực lại là bành trướng đến trung đẳng tộc quần đỉnh phong trình độ. Tại Lạc Hồng bế quan cái thứ nhất 1.000 năm bên trong, ngoại trừ vững chắc tu vi về sau, công khai cử hành đại thừa điển lễ hàng lập cùng Nam Cung Uyển bên ngoài, còn có từ huyết thiên đại lục trở về băng phách tiên tử cùng hậu tích bạc phát thiên nguyên linh hoàng, một cái để hạ linh tộc nhiều hơn 4 vị đại thừa tu sĩ. Mà tại cái thứ 2.000 năm bên trong, Hách Liên Thương Minh càng là cùng hạ linh tộc chính thức ký kết hợp tác, khiến cho vạn giới nhân tộc cùng yêu tộc tinh hoa lấy cực nhanh tốc độ hội tụ đến linh giới. Chỉ là tiếp tục đến cái thứ 3.000 năm, hạ linh tộc từ một tộc, ảnh tộc cùng dạ xoa tộc trong tay đoạt tới địa bàn cũng có chút không đủ dùng, mà theo cao tốc phát triển đình trệ, một chút trong quá trình này bị che giấu vấn đề bắt đầu tập trung bộc phát, các loại nội bộ mâu thuẫn bắt đầu từng bước xuất hiện. Nhưng lại tại chung quanh chư tộc mắt nhìn xem hạ linh tộc sắp phân liệt, mà vỗ tay khen hay thời điểm, thanh danh sớm đã truyền khắp toàn bộ linh giới. Lạc Hồng lại là cao điệu xuất quan. Trong vòng một năm, hắn liền từng cái đến thăm hạ linh tộc những cái kia mạnh lân cận, cùng bọn hắn đại thừa tu sĩ tiến hành hữu hảo hiệp đàm. Cũng không biết là cố ý, vẫn là không cẩn thận, hoặc là cố ý không cẩn thận, tại Lạc Hồng sau khi đi, những này đại thừa không gây như nhau nơi khác tuyên bố bế quan, lập tức. Tại Lạc Hồng trở về hạ linh tộc sau không lâu, hắn liền tuyên bố hạ linh tộc cùng phi linh tộc kết minh, cũng trực tiếp đối kẹp ở hai tộc ở giữa rất nhiều tộc quần tuyên chiến, mà phi linh tộc bên kia hiển nhiên đã sớm thương lượng với Lạc Hồng tốt, cũng trong cùng một lúc tuyên bố tin tức, lần thứ hai khuếch trương chiến tranh bộc phát, trực tiếp dời đi hạ linh tộc nội bộ nguyên bản càng ngày càng nghiêm trọng mâu thuẫn, đếm không hết tu sĩ lựa chọn tham quân, trời lượng vật tư bị chồng chất đến tiền tuyến, chỉ là hơn tháng. Hạ phi hai tộc đại quân liền hô hào trăm năm diệt tộc khẩu hiệu, đồ vật giáp công, phát động thế công. Mặc dù đại chiến bắt đầu về sau, làm linh giới lớn nhất thừa Lạc Hồng vẫn luôn tỏa trấn tại hạ linh tộc nội bộ, lại chưa bước ra qua biên cảnh một bước, nhưng hạ linh tộc mặt này chiến trường vẫn như cũ có thể dùng phá vỡ khô kéo xảo để hình dung. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, trận chiến này lại thành một đầu dây dẫn nổ, khiến cho nguyên bản an vị tại thùng thuốc nổ trên phong nguyên đại lục, trong nháy mắt vỡ tổ. Chiến hỏa phi tốc lan tràn đến toàn bộ đại lục, rất nhanh liền khiến Giáp Đồn cùng Phù Du hai tộc cũng không thể không xuống đài, thế cục một cái liền hướng phía không thể khống phương hướng phát triển mà đi. Nhưng vô luận là cái gì thời điểm, cũng vô luận hạ linh tộc nội bộ cỡ nào trống rỗng, cũng không có bất luận cái gì dị tộc dám bước vào hạ linh tộc nguyên bản địa bàn một bước, bởi vì đây chính là Lạc Hồng hướng toàn bộ đại lục phát ra tín hiệu, hắn sẽ không ở trên chiến trường xuất thủ. Nhưng cũng không thể có bất luận cái gì dị tộc xâm lấn hạ linh tộc bản thổ, nếu không mặc kệ có thể hay không gây nên chúng nộ, dẫn đầu tộc quần đều đem thụ trọng thương. Mà bây giờ phong nguyên đại lục trên tất cả tộc quần đều biết rõ, bản tộc thực lực một khi tổn hao nhiều, nguyên bản minh hữu cũng có thể hóa thành hung ác cổ cá mập thú, nghe mùi máu tươi liền cắn lên tới. Cho nên, mặc cho toàn bộ đại lục đánh cho chiến hỏa bay tán loạn, hạ linh tộc nội bộ cũng bình tĩnh như thường. Nguyên nhân chính là có phần này đặc thù đãi ngộ, cũng làm cho Lạc Hồng không có xuất chiến, liền thu hoạch toàn thể hạ linh tộc tu sĩ cao nhất kính ý. Đương nhiên, Lạc Hồng sở dĩ có thế có như vậy dư dật, thì hoàn toàn là bởi vì tiền tuyến có hàng lão ma tại đại sát bốn phương, căn bản không cần đến hắn đến quan tâm. Thẳng đến 5.000 năm về sau, trận này tác động đến toàn bộ phong nguyên đại lục đại chiến, cũng vẫn không có triệt để kết thúc, nhưng làm cười đến cuối cùng người thắng một trong. Lạc Hồng ngày hôm đó nhận được một phần mời, nói là để hắn tiến về đại lục trung bộ, cùng mới đản sinh phong nguyên thập đại tộc quần đại biểu, thương thảo chiến hậu thế cục. Cái gì thập đại tộc quần? Dưới mắt phong nguyên đại lục rõ ràng chính là ta hạ linh tộc, Giáp Đồn tộc cùng Phù Du tộc, tam tộc thế chân vạc thế cục. Dứt lời, Hàng Lập liền hừ lạnh một tiếng đem ngọc giản hướng trước người ném một cái, nắm lên bầu rượu liền ực mạnh một ngụm, ha! Đã nhiều năm như vậy, vẫn là sư huynh sản xuất linh tử nhất là đã nghiền, ha ha, vì tộc quần, những năm này thế nhưng là vất vả sư đệ ngươi, đợi lát nữa vi huynh hầm rượu mặt cho ngươi đi chọn, chỉ cầu không muốn cho vi huynh chuyển không liền tốt. Lạc Hồng lúc này nhìn xem Hàng Lập khẽ cười nói, sư huynh đây là nói gì vậy chứ, những năm này cùng những dị tộc kia đại thừa đấu pháp, thế nhưng là để sư đệ được ích lợi không nhỏ, so sánh vừa mới tiến giai lúc ngây thơ, bây giờ ta đối thiên địa pháp tắc thế nhưng là có một phen lĩnh ngộ của mình. Mới đầu thời điểm, Hàng Lập còn không minh bạch Lạc Hồng vì sao nhất định phải làm cho hắn trên chiến trường, nhưng theo hắn kiến thức đến đủ loại pháp tắc thần thông về sau, liền lập tức minh bạch Lạc Hồng dụng tâm lương khổ, cho nên, hắn lập tức cảm kích chi ngôn, có thể nói đều là xuất từ trong phế phủ. Bất quá, sư huynh đáp ứng linh tửu, sư đệ ta thế nhưng là sẽ không khách khí, ha ha, định để ngươi uống cái đủ. Đến, cười lớn một tiếng về sau, Lạc Hồng liền nâng chén cùng Hàng Lập cùng uống một chén, không biết này ước sư huynh phó vẫn là không phó. Sư đệ lại có cái gì có thể ra sức, vừa đặt chén rượu xuống, Hàn Lập liền nói tới chính sự nói, đi tất nhiên là muốn đi, vừa vặn vi huynh muốn thử xem mới xây thành thần thông, về phần Hàn sư đệ ngươi, chỉ cần tại trong lúc này, trấn thủ bản tộc là đủ. Chương 1555, ba phần đại lục, 10 năm sau, phong nguyên đại lục chỗ sâu, một mảnh bị chia làm tuyệt địa của chiến trường trên không, chính tên đến từ khác biệt chủng tộc đại thừa tu sĩ chính mặt không thay đổi, phi độn tại đủ để giảo sát hợp thể hậu kỳ tu sĩ hỏa diễm phong bạo bên trong, mặc dù, ở đây đều là đại thừa hậu kỳ tồn tại, nhưng từ bọn hắn phi độn vị trí đến xem, lại là ẩn ẩn chia làm hai phái, hơi chút quan sát, liền có thể phát hiện cái này hai phái người cầm đầu, theo thứ tự là một tên áo bào đen khoác thân, lại cực kỳ thon gầy giáp đồn tộc lão giả, cùng một vị người mặc năm màu cẩm bào, chỗ cổ treo một chuỗi ngân lập lòe viên châu phù du tộc lão giả, Hư Linh huynh, tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không tới, tên này áo bào đen lão giả chính là phong nguyên đại tộc thứ nhất tộc quần giáp đồn tộc đại trưởng lão, tu vi tại đại thừa đỉnh phong, cũng chính là cái gọi là độ kiếp kỳ, nhưng mà, hắn thời khắc này sắc mặt lại là ngưng trọng chi cực, phản phất tại kiên kỵ lấy cái gì, hắn vì sao không đến, phải biết, chúng ta những người này coi như liên thủ, cũng là không để lại hắn, cẩm bào lão giả hiển nhiên chính là phù du tộc đại trưởng lão Hư Linh Tử, lập tức lường đối phương một chút về sau, tức giận phản hỏi, trận này đại chiến xuống tới, phù du tộc thế nhưng là tại giáp đồn tộc trong tay ăn thiệt thòi không ít, lấy về phần chiếm đoạt mặt khác hai cái đại tộc, mới đứng vững thứ hai đại tộc bảo tọa. Người này thật có mạnh như thế, giáp đồn tộc đại trưởng lão nghe vậy lông mày lập tức nhíu một cái, có chút không tin nói, tại Lạc Hồng Thanh danh thịnh nhất thời điểm, hắn một mực tại bế quan tu luyện, mà ở phía sau đại chiến bên trong hắn tuy có lộ diện, nhưng khi đó Lạc Hồng đã bắt đầu trấn thủ tại Hạ Linh tộc, đến nay đều không có tái xuất qua tay, mà mọi người đều biết, tất cả làm cho người tin phục thanh danh đều là đánh ra tới, cứ việc Lạc Hồng có nghịch phạt chân tiên kinh khủng chiến tích, nhưng theo nguy cơ biến mất cùng tự thân thời gian dài không xuất thủ, một loại ta trên ta cũng được ký nghĩ, khó tránh khỏi sẽ ở những cái kia không có chân chính lĩnh giáo qua Lạc Hồng thực lực đại thừa tu sĩ bên trong lan tràn ra, hừ. Tin hay không tùy ngươi, Hư Linh Tử cũng sẽ không nói cho đối phương, năm đó hắn từng muốn ỷ vào cùng Lạc Hồng những cái kia giao tình, hướng hắn đòi hỏi một viên chân hồn đan, kết quả vừa đối mặt liền bị định trụ ba hơi, nhưng mà hắn vừa dứt lời, một đạo nam tử thanh âm liền tại mọi người đều không phát giác gì tình huống dưới, truyền đến trong tai của bọn hắn, làm sao Lạc Mỗ còn chưa tới, Hư Linh huynh liền có như thế lớn hỏa khí, chẳng lẽ là Lạc Mỗ đến chậm mấy ngày, cái này đại lục hội nghị đã bắt đầu rồi, nương theo lấy tiếng nói, Lạc Hồng liền từ xích diễm trong gió lốc bay ra, ha ha, Lạc đạo hữu không đến, chúng ta sao có thể có thế tự tiện bắt đầu hội nghị, dù sao nếu bàn về thực lực, Hạ Linh tộc thế nhưng là bây giờ hoàn toàn xứng đáng thứ ba a. Trên mặt kinh ngạc lóe lên về sau, Hư Linh Tử lúc này cùng đất lành cười nói, hừ. Trên giấy thứ ba thôi, cưỡng ép đem nhiều như vậy tộc quần bóp cùng một chỗ, không biết ngày nào liền chia năm xẻ bảy, bao huynh cũng đừng nói như vậy, trên giấy thứ ba chẳng lẽ cũng không phải là thứ ba, các ngươi thật đúng là ăn không được nho nói nho chua, ta Thiên Minh tộc liền tán thành Hạ Linh tộc thực lực, liền liền chính Hư Linh Tử cũng không nghĩ tới, một câu nói của mình có thể gây nên đám người phản ứng lớn như vậy, hiển nhiên, đối với Hạ Linh tộc đại lục thứ ba thực lực, đám người là tương đương có ý kiến, bất quá, Lạc Hồng đối với cái này cũng không làm sao ngoài ý muốn, dù sao tại ngắn ngủi 5.000 năm thời gian bên trong, Hạ Linh tộc sở dĩ có thể đem thực lực bành trướng đến bây giờ cái này tình trạng, hoàn toàn là dựa vào tiếp thu những cái kia chiến bại tộc quần, cũng tỉ như nói Phi Linh tộc, tại đại chiến sơ kỳ, tộc này từng bởi vì cùng Hạ Linh tộc kết minh mà đánh bại kẻ địch vốn có xưa nay, thật to khuếch trương địa bàn. Nhưng sau đó không lâu, Phi Linh tộc liền bị Thiên Minh tộc một đợt đánh lén đánh nửa tàn, đang khổ cực giữ vững được 3.000 năm về sau, Phi Linh tộc cuối cùng tiếp nhận Lạc Hồng mời, chính thức gia nhập Hạ Linh tộc, mà theo loại này sự tình tại cái này 5.000 năm bên trong phát sinh nhiều lần, Hạ Linh tộc thực lực tất nhiên là có thể không ngừng bành trướng lên, nhưng tại lần này một lần nữa tẩy bài sau người chiến thắng, cũng chính là lập tức nổ đùng tộc các loại bảy tộc trong mắt, Hạ Linh tộc chính là một đám chiến bại người kết thành liên minh. Chỉ là bại tướng dưới tay, kết quả là sao có thể ngược lại đặt ở trên đầu của bọn hắn, cho nên, những người này giờ phút này sẽ như vậy âm dương quái khí, cũng là chuyện đương nhiên. Về phần tương lai Hạ Linh tộc chia năm xẻ bảy vấn đề, Lạc Hồng chỉ có thể nói bọn hắn là nghĩ nhiều, có vạn giới nhân tộc ủng hộ, chỉ cần ổn định cái mấy ngàn năm, Hạ Linh tộc nội bộ nhân tộc liền sẽ trở thành tuyệt đối chủ thể tộc quần. Nói ngắn gọn, Lạc Hồng đối Hạ Linh tộc phát triển chiến lược, chính là trước bắt lấy trước đó đại lục chiến tranh kỳ ngộ, ăn một miếng thành bàn tử, lại dùng nhân tộc tương lai thể lượng đến chậm rãi tiêu hóa. Bởi vì tuần tra kế hoạch thuận lợi áp dụng, Hạ Linh tộc nhìn như còn cùng phù du tộc có một chút chênh lệch, nhưng ở tiềm lực phát triển bên trên, thậm chí đã viễn siêu giáp đồn tộc. Nói một cách khác, chỉ cần Lạc Hồng sau khi phi thăng, tiếp quản Hạ Linh tộc đại quyền gia hỏa không muốn quá không hợp thói thường, an tâm phát triển cái khoảng chừng 10 vạn năm, phong nguyên đại lục lớn nhất tộc hơn phân nửa liền muốn thay đổi, Lạc Mỗ là mở ra sẽ, không phải đến cãi nhau, hai vị đạo hữu các ngươi mặc kệ quản, vẫn là nói, các ngươi muốn cho chúng ta đại lục tộc quần thực lực lại nhiều tiêu hao một chút, bị âm dương một phen về sau, Lạc Hồng cũng không nóng giận, chỉ là nhìn về phía giáp đồn tộc đại trưởng lão cùng hư linh tử, nhàn nhạt nói, Lạc đạo hữu nói đến không tệ, trận này đại chiến đã tiêu hao chúng ta đại lục chủng tộc quá nhiều thực lực, nếu là lại không đình chỉ sợ những cái kia biên giới hải tộc liền muốn động ý đồ xấu. Hư linh tử lúc này gật đầu phụ họa nói, cũng trừng bên người ba cái dị tộc đại thừa một chút, sau đó hắn liền quay đầu nhìn về phía giáp đồn tộc đại trưởng lão, lại mở miệng nói, Liêu huynh, không biết ngươi định như thế nào, mặc kệ như thế nào, Hạ Linh tộc hiện tại cũng là thứ ba đại tộc. Giáp đồn tộc đại trưởng lão lúc này tỏ thái độ nói, nghe nói lời ấy, còn lại bảy tộc đại trưởng lão trong lòng lại là không cam lòng, lập tức cũng không nói thêm nữa. Rất tốt, kia mời chư vị nhìn xem cái này đi. Thỏa mãn gật đầu về sau, Lạc Hồng liền một hơi lấy ra 9 cái ngọc giản, phân biệt ném đám người. Tiếp nhận ngọc giản về sau, đám người lúc này sắc mặt bình tĩnh thăm dò vào thần thức, nhưng sau một khắc, sắc mặt của bọn hắn liền cùng nhau trầm xuống. Lạc đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Lúc này, liền liền thua thiệt qua hư linh tử cũng lung lay trong tay ngọc giản, sắc mặt khó coi hướng Lạc Hồng chất hỏi, đã chư vị đều công nhận ta Hạ Linh tộc thứ ba thực lực, kia Lạc Mỗ phần này ba phần đại lục đề nghị, lại có cái gì có thể tranh nghị? Đối mặt chính tên đại thừa cường giả khí thế uy hiếp, Lạc Hồng vẫn như cũ biểu hiện được mây trôi nước chảy, lập tức thậm chí hỏi lại lên hư linh tử, đây không có khả năng. Nếu là dựa theo trong ngọc giản phương pháp phân chia địa bàn, tộc ta vô duyên vô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.